Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Phẩm song đối Yamaka Hoaga Câu thứ 14 Yatha Agaram Suchanam Vuthi Na Samati Vijati Evam Subhavitam Chitam Rago Na Samati Vijati. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp khéo léo, tương tự như thế, ái dục không xuyên thủng tâm khéo được tu tập. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Yatha Agaram Suchanam Vuthi Na Samati Vijati. Giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp mái khéo léo. Su cha nam tức là su cộng với căn trạ, tức là quá khứ phân từ của cái động từ su cha của động từ cha đê tị, su cha đê tị tức là lợp. Su là khéo léo, là tốt đẹp. Su cha nam là được khéo léo lợp, được lợp một cách khéo léo. Yatha Agaram Suchanam, như là ngôi nhà được khéo lợp. Agaram là ngôi nhà, Suchanam được khéo lợp. Vuthi tức là cơn mưa. Na là không. Samati Vijati tức là không xâm nhập. Vì không xâm nhập. Yatha Agaram Suchanam Vuthi Na Samati Vijati, giống như mưa không xuyên thủng ngôi nhà được lợp mái. Evam Subhavitam Chitam Rago Na Samati Vijati, tương tự như thế, ái dục không xuyên thủng tâm khéo được tu tập. Evam là do vậy, tương tự cũng vậy. Subhavitam tức là su, tức là khéo tốt. Ba vi tàm tức là từ động từ là ba ve tị tức là tu tập. Su ba vi tàm là khéo tu tập. Chi tam là tâm. Evam su ba vi tam chi tam, cũng như vậy, nếu khéo tu tập tâm thì rago tức là cái ái dục, nạ là không, samati vijati tức là không xâm nhập, không xâm nhập, không xuyên thủng. Evam Subhavitam Chitam Rago Na Samati Vijati, tương tự như thế, ái dục không xuyên thủng tâm khéo được tu tập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập.